mượn kiếm trận kia của Kiền Nguyên Sơn Kim Quang Động mà nói, uy lực mười phần, sát khí tận trời. Mà nếu quả Chu Báo không có tiến nhập phạm vi công kích của kiếm trận, đó chính là vô ích. Trận pháp này cũng như vậy, so với Kiền Nguyên Sơn Kim Quang Động mà nói đơn giản hơn nhiều. Chu Báo liếc mắt liền có thể nhìn ra huyền bí của nó. Thế nhưng chính là bởi vì nó huyền bí, hắn mới nhíu mày. Rất nhiều thời gian càng là trận pháp công năng đơn nhất lại càng dễ phá. Thế nhưng đồng thời cũng hy sinh các công năng khác. Loại trận pháp chỉ một công năng này nhiều lúc lại đặc biệt mạnh. Tỉ như trận pháp trước mặt này, đây là một trận pháp trói buộc không gian, mà Chu Báo tại trong không gian hôi sắc thần bí luyện chế không gian chi hạch. Đối với không gian lý giải coi như là thấu triệt. Thế nhưng thấu triệt cũng không phải nói có thể phá giải. Hắn vừa rồi sở dĩ có thể mang theo Yến Vân Phỉ đi ra, chính bởi trận pháp này vừa mới phát động. Trong không gian tồn tại rất nhiều nên hắn đi rất thoải mái. Thế nhưng hiện tại trận pháp đã hoàn thành, đem không gian xung quanh phong bế kín kẽ, căn bản là không có kẽ hở. Muốn đi vào phải đánh phá tường lũy ngăn cản. Thế nhưng thấy tầng tầng lớp lớp tường lũy không gian giống như kim cương này, lòng tin của Chu Báo liền không có. Một không gian hoàn chỉnh có thể tưởng tượng thành một phòng ở. Nếu có chìa khóa, ngươi có thể mở cửa đi vào. Giống như là tam giới tiểu Nazi, lưỡng giới phân cát của Chu Báo. Không có chìa khóa, lực lượng lớn, ngươi có thể phá cửa mà vào. Thậm chí có thể phá tường mà vào. Giống như lưỡng nghi thông thiên kiếm, đại tiêu dong thuật của Chu Báo. Hai điểm này đều không làm khó được hắn. Thế nhưng nếu như ngươi đem một căn phòng đều hủy đi, để toàn bộ gạch vụn đều chồng chất bên trong, hình thành một kết cấu vững chắc, một bức tường kín dày, đó là ngay từ đầu có năng lực phá cửa mà vào, hoặc là có thể mở cửa. Đối mặt với một bức tường thuần túy như vậy, cũng là bất lực. Muốn phá vỡ, liền cần có lực lượng càng cường đại hơn mấy lần, thậm chí mấy chục lần, mấy trăm lần so với phá cửa mà vào. Mà cố lực lượng này Chu Báo hiện tại không có. Hiện tại, hắn thấy chính là một bức tường như vậy, một bức tường không gian dày kín mà nghiêm mật. Đây là một hồi ám sát có âm mưu từ lâu. Người ám sát mưu tính chí ít đã hơn một năm. Mục tiêu chính là Yến Vân Thiên. Chu Báo hắn bất quá vừa hay gặp dịp mà thôi. Nếu là ám sát hoàng đế, như vậy trên cơ bản liền cùng hắn không có quan hệ gì. Tuy rằng hắn lấy nữ nhân của người nào đó, thế nhưng đây cũng không ý nghĩa hắn phải trợ giúp đối phương, liều mạng vô ích. Cứu giá, người mau tới cứu giá. Lúc này, sân rộng trước tầm cung đã chạy không còn một mảnh. Chỉ còn lại có Tử Y lão giả dẫn đầu ba người. Nếu như Chu Báo có nhãn lực, liền có thể nhìn ra. Ba người này chính là văn thần chi thủ trong triều đình. Tam công thì về trong cung cũng là một mảnh hỗn loạn. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến sẽ phát sinh sự tình như vậy. Cung cấm xâm nghiêm, đừng nói là ám sát, thích khách cũng sẽ áp dụng phương thức cực bí ẩn. Ám sát muốn làm ra thanh thế lớn như vậy, bọn họ chưa từng thấy qua. Công kích đến từ bầu trời, thống lĩnh trong những thị vệ này cũng là một gã thất phẩm cường giả. Thế nhưng khi hắn vận khởi cương khí, nỗ lực đi tìm đầu nguồn của bạch quang, lại nhất vô sở hoạch. Bạch quang này tiếp thiên ly địa, không biết cao bao nhiêu. Mà một thất phẩm cường giả, tuy rằng có thể phi hành, thế nhưng độ cao có thể đạt đến nghìn trượng đã là cực hạn. Muốn tại trung gian quang chủ phá hư, cũng là không có khả năng. Thống lĩnh thị vệ này không thể tìm được đầu nguồn, liền nghĩ đương nhiên một đao chặt đứt bạch quang. Kết quả đao hủy người vong, cả người bị lực phản chấn chấn thành phấn thành phấn. Thất phẩm cao thủ dưới chấn động liền bị chấn thành phấn toái, có thể thấy được uy lực của quang trụ này đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào. Tựa hồ là trận pháp, lại có điểm như là pháp khí. Đúng rồi, bạch quang này khẳng định là tác dụng của thuần dương pháp khí, bằng không uy lực sẽ không lớn như vậy, cũng sẽ không kéo dài như vậy. Mấy lần hô hấp, Chu Báo liền nhìn ra chỗ không thích hợp của bạch sắc quang trụ này. Không đúng, không đúng, đây không phải thuần dương pháp khí. Thuần dương là tác dụng của trận pháp. Bọn họ dùng lưỡng trùng trận pháp chồng chất. Lưỡng trùng công năng hoàn toàn chỉ một trận pháp tổ hợp. Nhanh, nhanh cứu giá, còn đứng ở đó làm gì? Lúc này, lấy tử bảo lão giả dẫn đầu tam công cũng vọt tới phía trước tầm cung. Đều tự vận khởi lực lượng. Một cổ hảo nhiên đại lực bốc lên. Mãnh liệt trùng kích bức tường không gian xung quanh tầm cung. Tam công dĩ nhiên cũng đều là thực lực bát phẩm, tu luyện chính là tiên thiên hảo nhiên đại chân khí của Minh Nghĩa Kinh Viện. Thái phó Bùi Thiên Minh thậm chí đã ngưng luyện thành tiên thiên hảo nhiên đại kim thư, mãnh liệt oanh kích bức tường không gian. Vô ích, lực lượng của các ngươi ngay cả không gian bình thường đều không phá được. Huống là loại này đặc biệt tăng thêm không gian chi lực. Chu Báo lắc đầu khuyên nhủ. Ngươi cũng là thần tử của bệ hạ, còn không mau qua đây cùng chúng ta cứu giá. Thái phó nghiêm khắc quát một tiếng, thần sắc sắc bén. Về công, hắn là quân vương của ngươi. Về tư, hắn là nhạc phụ của ngươi. Vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc này, hắn cũng minh bạch. Trong những người ở đây, duy nhất có thể đem Yến Vân Thiên cứu ra cũng chỉ có một mình Chu Báo. Do gió, hắn vừa quát bảo, vừa nháy mắt ra dấu với Yến Vân Phỉ nằm trong ngực Chu Báo. Yến Vân Phỉ rốt cuộc từ trong kinh hoàng phản ứng lại, một câu cũng không nói, cắn răng lao ra. Trong tay áo chợt lóe, một thanh nhuyễn kiếm xuất hiện trong tay nàng, hung hăng hướng phía bức tường không gian chém qua. Mẹ nó! Chu Báo thấp giọng chửi thầm một tiếng, thập phần bất đắc dĩ hướng bức tường không gian kia đi qua, lại cũng không có động thủ. Được rồi, các ngươi cũng không cần phí công vô ích. Bức tường không gian này trải qua tầng tầng chồng chất. Đừng nói là các ngươi, coi như là đến chân tiên cũng không có khả năng phá vỡ. Chương 939, hỗn loạn 2. Không ai để ý đến hắn, vô luận là tam công hay là Yến Vân Phỉ vẫn đang gắng hết sức công kích tới bức tường. Chu Báo lắc đầu, đang chuẩn bị tiến lên, nét mặt lệ khí chợt lóe. Muốn chết! Ám kim sắc cương khí mãnh liệt bốc lên. Oanh một tiếng, một chùm máu tươi từ phía sau Yến Vân Phỉ phun tung tóe ra. Cách đó không xa, truyền đến thanh âm trọng vật rơi xuống đất. Một bóng người dần dần hiện ra. Một người nam tử nhỏ gầy toàn thân mặc hắc y, cũng không biết vừa rồi hắn thi triển thủ đoạn gì, ẩn giấu thân hình của mình, muốn tới gần Yến Vân Phỉ, rồi làm thế nào lừa gạt linh giác của Chu Báo. Quả nhiên là có người muốn chết a. Chu Báo nguyên bản không muốn quản chuyện này, thế nhưng đây cũng không có nghĩa hắn có thể dễ dàng tha thứ người bên ngoài đánh chủ ý với hắn. Yến Vân Phỉ đã gả cho hắn, là người của hắn. Đánh chủ ý lên Yến Vân Phỉ chính là đánh chủ ý lên hắn. Đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Do đó, sau khi đem người nọ bị ném ra ngoài, cũng không thèm liếc mắt nhìn. Chu Báo hừ lạnh một tiếng. Án kim sắc cương khí hóa thành cửu điều án kim sắc hỏa long bay lên trời. 9 con hỏa long nhanh chóng to lên. Trong chớp mắt, mỗi một con đều to tới cỡ trăm trượng. Gào thét bay xung quanh hoàng cung. Không tốt, chạy mau, nhanh chạy mau. Vô số tiếng hô hoán thật nhỏ vang lên. Một bóng người từ trong bóng tối bị nhiệt lưu cường đại bước ra. Ẩn thân thuật sao? Thấy thân ảnh đột nhiên hiện ra, ánh mắt Chu Báo cũng càng lúc càng phát sáng. Ẩn thân thuật là một loại dị thuật, bản thân cũng không có chỗ gì cao minh, cũng không phải đại bí mật gì. Chỉ cần tìm được một loại sát khí đặc thù đem luyện hóa, phát động, liền có thể hoàn toàn che giấu thân hình của mình. Đồng thời cũng có thể ẩn giấu khí tức của mình. Đương nhiên, loại ẩn giấu khí tức này không so được với thiên xà liếm tức thuật. Chỉ cần tu vi đến cường giả cảnh, vẫn có thể nhìn ra một ít dấu vết, càng đừng nói cấp bậc cường giả như Chu Báo. Chu Báo vừa đến tầm cung, liền phát hiện những người này. Bất quá hắn nghĩ đương nhiên cho rằng bọn người kia là lực lượng bảo vệ trong hoàng cung, là các loại nhân vật như thị vệ, là lực lượng ngầm của hoàng gia, do đó cũng không có lưu ý. thẳng đến vừa rồi, một gia hỏa trong đó dĩ nhiên nỗ lực tiến lên chế chủ Yến Vân Phỉ, hắn mới cảm giác được không đúng. Trực tiếp phát động lực lượng, đem những người này đều bức ra. Lần này, đó là Tam Công cũng phải động dung, ngừng hạ thủ công kích. Tốt, tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Trong hoàng cung dĩ nhiên lẫn vào nhiều thích khách như vậy. Công Giá Xoa, Công Giá Xoa, ngươi làm thị vệ kiểu gì vậy? Thật đáng chết a! Hắn giống giận hai tiếng, tìm kiếm một người tên Công Giá Xoa. Thế nhưng không ai lên tiếng. Lúc này, có một đầu lính thị vệ tiến lên nói. Thái phó đại nhân, Công Giá đại nhân, hắn vừa hy sinh vì nhiệm vụ. Đang khi nói chuyện còn chỉ lên bầu trời. Chu Báo hiểu được. Nguyên lai, kẻ vừa rồi công kích bạch sắc quang trụ, bị lực lượng phản chấn nát bấy, chính là Công Giá Xoa trong miệng thái phó này. Nghe thị vệ nói, thái phó Bùi Thiên Minh hít sâu vào mấy hơi mới bình tĩnh tâm tình. Hung hắn trừng mắt với thị vệ kia, sải bước đi tới trước người một gã thích khách trong đó, mạnh mẽ một cước giẫm nát đùi hắn. Tiếng xương cốt vỡ vụn răng rắc truyền đến. Chu Báo nghe được cũng nhíu mày, thích khách kia cũng cắn răng không phát ra tiếng nào. Nói, ai phái các ngươi đến, chuyện này là ai làm chủ, nói mau. Không chút động tĩnh. Lão đại nhân này, đừng phí tâm cơ, bọn họ đều chết rồi. Tựa hồ là phát hiện cái gì, Chu Báo than nhẹ một tiếng nói, chết, ngươi để bọn họ đều giết chết. Bùi Thiên Minh giận dữ, quay đầu lại hung hăng trừng mắt Chu Báo nói, đừng nói lung tung à, trong miệng bọn họ đều có kịch độc, khẽ cắn môi liền chết đi. Cùng ta không có quan hệ gì. Bùi Thiên Minh vừa nhìn, quả nhiên, thích khách trước mặt trên mặt che miếng vải đen, thế nhưng chỗ khóe miệng kia lại bị vết máu nhàn nhạt dần dần thấm ra. Mục tiêu của bọn người kia xem ra không chỉ có hoàng đế, còn có các ngươi. Bọn người kia mai phục tại ở đây, chỉ sợ cũng vì chuyên môn đối phó các ngươi. Chu Báo nhẹ nhàng nói. Lúc này, trên sân rộng trước tầm cung, người đã không nhiều lắm. Ngay từ đầu các đại thần quỳ trong mưa kia cũng chạy hơn phân nửa. Ở lại giữa sân cũng chính là hơn 10 người lấy Tam Công dẫn đầu. Những người này đều là trọng thần, cũng là đích hệ của Tam Công. Trong triều nắm mấy bộ quan trọng, ai nấy đều quyền cao chức trọng. Thế nhưng thực lực lại không được tốt lắm. Trừ Tam Công đều là cường giả ra, những người khác thực lực cao nhất cũng chỉ là tứ phẩm. Mà những thích khách ẩn trong bóng tối này, tu vi kém nhất cũng là tứ phẩm, tu vi cao thậm chí đã tiếp cận thất phẩm. Lại từ một chỗ bí mật, đợi được Tam Công không để ý, âm thầm hạ thủ, đánh chết đại thần. Trên thực tế đã có một gã đại thần bị cắt đứt hầu. Tuy rằng Chu Báo rất không muốn nói, thế nhưng không thể không thừa nhận. Nếu như không phải bởi vì ngày hôm nay chính mình đến, kế hoạch bố trí của người này đã thành công. Hoàng đế là một cường giả cửu phẩm đỉnh phong, thế nhưng dưới dạng sát cuộc này, lại bị vây trong tầm cung, chống đỡ một trận pháp ăn mòn cường đại, không thể ra tay, cũng vô pháp chạy trốn. Về phần Tam Công bên ngoài tẩm cung, tuy rằng đều là bát phẩm cường giả, thế nhưng phát sinh sự tình như vậy, tâm trí bị đoạt, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không nghĩ ra biện pháp gì cho tốt. Đến lúc đó, bố trí lại một chút, đem Tam Công cùng đích hệ của bọn họ đánh chết, cũng không phải sự tình không có khả năng. Hiện tại đối phương đối phó Tam Công, ba bát phẩm cường giả này cũng không có thi triển ra. Cũng không phải không có, mà là bởi vì xảy ra nhiều biến số khiến đối phương cố kỵ, không dám thi triển mà thôi. Có thể đối phó ba bát phẩm cường giả, không chắc có thể đối phó với mình. Tên thích khách kia sở dĩ tiếp cận Yến Vân Phỉ, mục đích cũng dễ hiểu. Bọn họ muốn trước tiên chế chủ Yến Vân Phỉ, dùng nàng để bắt ép mình, ném chuột sợ vỡ đồ, khiến mình không thể nhúc tay vào sự tình trong cung này. Như vậy thứ nhất bọn họ là có thể dựa theo kế hoạch tiến hành. Suy nghĩ là tốt, thế nhưng Trung Quy vẫn đánh giá cao năng lực ẩn giấu của ẩn thân thuật, mà đánh giá thấp thực lực cùng linh giác của mình. Không chỉ không thể khống chế mình, ngược lại còn bị mình đánh tan.